Chương 397, nắm chặt canh thứ nhất. Lại chuyển quá thân thời điểm, liền thấy Doanh Chính đang giơ ly lên, hướng phía hắn xa xa ý bảo. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em mở ngươi. Trương Lương cảm giác mình trong miệng có một chút phát khổ, hắn còn không có biện pháp lập tức tiếp thu cái này trùng kích. Hắn cảm giác điều này thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Nhìn trước mắt Trương Lương, Doanh Chính dường như lý giải hắn lúc này khiếp sợ, cũng không có nói nhiều. Thế nhưng Trương Lương nhưng vẫn là uống cạn trà trong ly, xem như là bình phục một cái kích động trong lòng tâm tình. Hắn lúc này có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Doanh Chính, thế nhưng vừa ra khỏi miệng, lại trở thành phức tạp vài, ngươi là ai Doanh Chính? Doanh Chính thần thái tự nhiên phóng khoáng, ngạo nghễ nói, giữa hai lông mày đều là nghiêm nghị phong phạm, khiến người ta nhìn không nhịn được muốn điểm cái like. Thế nhưng lúc này Trương Lương nhìn, lại chỉ cảm thấy ngày càng đau đầu, nhịn không được giơ tay lên xoa trán một cái, hắn cảm giác không lúc này chính mình phảng phất là lâm vào một cái chưa giải trong cục, mà chính hắn, chính là cái kia cách mê cục chỉ kém một cái bước người. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương cảm thấy một loại không do không thích hợp, nhưng là lại tìm không ra cái loại này không đúng cảm giác bắt nguồn ở nơi nào. Cái này thật là có thể để người ta cảm giác sắp phát điên, Trương Lương ở trong lòng cười khổ một tiếng, nhìn trước mắt Doanh Chính, bỗng nhiên nói ra, ngươi biết ta là ai Trương Lương? Doanh Chính gật đầu, tinh xảo gương mặt của trên có một luồng nụ cười, cũng không phải đồng ý với nàng cho người quả quyết sát phạt ấn tượng. Điều này làm cho Trương Lương có chút âm thầm lẩm bẩm, hắn chính là biết, Doanh Chính tuyệt đối không thể giống như là nàng lúc này cho thấy ôn hòa như vậy, cho dù là ở nơi này trong thế giới, Doanh Chính cũng vẫn là đệ nhất quân vương. Thế nhưng Doanh Chính nụ cười, đã để Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác hiểu rõ ra, coi như Doanh Chính thật là cái kia hệ thống lại có thể thế nào. Trương Lương nghiêm nghị nhìn trước mắt Doanh Chính, là ngươi dẫn ta tới đến cái này trong thế giới không phải, đây hết thể đều là cái ngoài ý muốn, hiện tại chỉ cần biết rằng, ta là Doanh Chính. Ngươi là Trương Lương, đưa ngươi biết đến tình báo nói cho ta biết. Doanh Chính nhìn trước mắt Trương Lương, cười híp mắt nói, nàng ấy trương mặt lạnh quán gương mặt của biểu hiện ra biểu tình cười híp mắt tới chả thực sự là khó cho, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng nổ nước bỏ nghĩ. Nhưng mà Doanh Chính thẳng thắn lại làm cho Trương Lương hiểu rõ ra, thoạt nhìn, đây hết thảy đã không cần truy cứu. Không quản lý mình là thế nào đi tới cái này thế giới, hiện tại, chính mình thân này tên vì Trương Lương. Mà người trước mắt, thì là Doanh Chính. Ngươi là người của ta Trương Lương nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mặt Doanh Chính, không dám tin tưởng hỏi. Doanh Chính khỏe miệng nụ cười không biến, sai. Đó là Trương Lương nghi hoặc. Ngươi là người của ta. Doanh Chính ngón tay chỉ Trương Lương, nói thật. Trương Lương không nói gì. Hắn chợt phát hiện, cái này vẫn để hắn chiến căng căng Tần Thủy Hoàng, tựa hồ vẫn là cái kia suốt ngày chỉ biết bán manh không làm chính sự ra hỏa. Ta biết tình báo, hiện tại ngươi không cảm thấy, hẳn là để cho ta có một hòa hoãn thời gian à? Trương Lương vô cùng nhức đầu giơ tay lên, xoa xoa chính mình cảm giác được vô cùng nhức đầu đầu, hắn luôn cảm thấy trong này có một chút thần triển khai, thế nhưng Doanh Chính bộ kia đương nhiên thái độ, để hắn không có biện pháp nghĩ như vậy. Như vậy, vậy ngươi có thể lần sau tới tìm ta nữa, ta tin tưởng, cái này phòng thủ xâm nghiêm tướng quân phủ, đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề. Doanh Chính cười híp mắt nhìn hắn một cái, trong giọng nói ý tứ đã có vài phần hình như có chỉ, hiển nhiên là chỉ phía trước Trương Lương cao lai cao khứ dáng dấp. Nghe được lời này, Trương Lương không khỏi liếc mắt, hắn bỏ quên người trước mắt này ác thú vị, ngươi lẽ nào sẽ không có cái gì thông hành lệnh có thể trực tiếp cho ta sao? Có ngược lại là có, thế nhưng, tại sao phải cho ngươi? Doanh Chính chỉ trước mắt, ánh mắt của nàng giống như len lén trò đùa dai nhà bên nữ hải, hưởng thụ lúc này trêu cợt Trương Lương là thú. Trương Lương trầm mặc, thế nhưng cái kia 20 phân im lặng nhãn thần cũng là bán đứng hắn lúc này muốn nổ nước bọt nội tâm. Chứng kiến Trương Lương dáng dấp, Doanh Chính không khỏi có vài phần buồn cười, rốt cục vẫn phải đem một khối lệnh bài đưa cho hắn, ở đâu, cầm nó, có thể cho ngươi thông suốt, bất quá, ngươi cũng không nên dùng linh tinh. Ừ, Trương Lương tiếp nhận lệnh bài, đương nhiên ứng tiếng là, còn như lệnh bài này không thể dùng linh tinh thoại ngữ. Trương Lương tự nhiên là đem ném đến tận lên chín tầng mây, hắn đối với lệnh bài này công năng không cảm giác hứng thú chút nào, không phải là một giấy thông hành sao? Thế nhưng Trương Lương không biết là, Doanh Chính cho ra lệnh bài, lại không phải đơn giản như vậy, không đơn thuần là một cái giấy thông hành công dụng, chỉ là hắn lúc này không có phát hiện làm Trương Lương ly khai tướng quân phủ thời điểm, tướng quân phủ bên trong người vẫn còn đang bận rộn. Lúc này, phủ Tô trong phòng náo nhiệt nhất, Ngông Điểm cùng Lý Tư đều tề tụ ở nơi này, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lần này, phản nghịch phần tử chiếm được thiên cơ trậu, Hắc Long quyển trục cơ mật rất nhanh sẽ bị phá giải. Hai vị có gì đối sách? Ngông Điểm chắp tay, mặt tướng thu phòng bất lực, không có bất kỳ mượn cớ, mời điện hạ chỉ tội. Lần trước hành động, bị phản nghịch cái thanh nhi phá hư, lúc này đây, mặt tướng đem ra tăng gấp đôi binh lực, lại một lần nữa phạm vi lớn lục soát tiêu diệt phản nghịch phần tử. Phù Tô gật đầu, Ngông Điểm tận lực, nàng cũng không tiện đi trách cứ, dù sao lúc này Doanh Chính vẫn còn ở trong phủ, nàng không tốt kinh động Doanh Chính, vì vậy quay đầu đi xem Lý Tư, lại phát hiện Lý Tư đang trầm tư, không khỏi hỏi Lý Đại Nhân chứng kiến Lý Tư thần tình. Phù Tô có một ít kỳ quái, nàng vẫn là lần đầu tiên ở Lý Tư nhìn lên đến tinh thần không thuộc về biểu tình, đây đối với Lý Tư mà nói, nhưng là khó gặp. Bất quá rất nhanh, Phù Tô liền nghĩ đến lúc này đây mất đi thiên cơ trậu, không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài, lặng lẽ quay đầu nhìn lại, phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến trong bóng tối chỗ kia đại điện, nơi đó, chính là Doanh Chính khởi cư địa phương. Nghĩ tới đây, Phù Tô khó tránh khỏi một hồi tim đập nhanh, lúc này đây thiên cơ trậu mất trộm, không biết Doanh Chính có thể hay không tham dự vào. Phù Tô lên tinh thần, phải nghĩ biện pháp đem cái này sự tình nhanh lên xử lý tốt mới được. Thầm nghĩ lấy, không khỏi thúc giục Lý Tư một tiếng. Ở Phù Tô gọi hắn tiếng thứ nhất thời điểm, Lý Tư cũng đã phục hồi tinh thần lại, hắn vừa rồi đang ở sửa sang lại trong đầu tâm tư. Điện hạ, vừa rồi, Thiên Vo NG tổ chức nhận được tin tức, phản nghịch phần tử lẻn vào Dâu Hải Thành, sắp có một lần bí mật tụ hội. Phù Tô vừa nghe, nguyên bản là tâm tình thấp thỏm càng là giận tí mặt, mới vừa thiên cơ chậu mịch có mất trộm. Lúc này những thứ này phản nghịch phần tử lại còn dám lẻn vào Dâu Hải Thành, há lại không phải hơi quá đáng, những người này đơn giản là cả gan làm loạn, lại còn dám ở Dâu Hải Thành bên trong tụ hội, tình báo có thể tin được không tuy là cảm giác được hết sức phẫn nộ, thế nhưng Phù Tô đến cùng vẫn là không có bị phẫn nộ cho làm cho hôn mê đầu não, mà là tỉnh táo hỏi bên cạnh Lý Tư. Tình báo tín nhiệm tính 11 canh 3, không biết có nhổ nước bọt nhân không có phòng trường vẫn sẽ có. Nhìn trời.